Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2818, chương 2819, Thánh Hoàng Bách Tử. Quả nhiên, chuyện kế tiếp, liền thông thuận rất nhiều. Cực Dược Tông đệ tử ở trước mặt Diệp Viễn, trở nên kính cẩn nghe theo vô cùng. Không có người nào dám chống đối Diệp Viễn. Diệp Viễn cái này đại thống lĩnh cũng chân chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Tại Diệp Viễn dạy bảo dưới, Tiêu Sơn bọn người rất nhanh nắm giữ tuyền cơ cửu Diệp, chính thức bắt đầu tiếp nhận trấn áp ô huyết chi độc. Mặc dù bọn hắn trị liệu hiệu quả kém xa tít tắp Diệp Viễn, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Diệp Viễn đem khó khăn nhất chữa trị đám người này chữa trị tốt, còn lại phong hiểm cũng nhỏ đi rất nhiều. Bất quá Cực Dược Tông đệ tử cũng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Diệp Viễn quyết định quy củ. Không có hoàn toàn chắc chắn, không được tự tiện cho các quân sĩ thi châm. Bây giờ, tự nhiên không người dám phản bác nữa. Bên trong đại điện, hơn 10 vị đế cảnh cường giả đều dùng một trận ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn, ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Ngươi phải biết, một khi huyết tộc đế cảnh cường giả thật xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàm Phỉ Đế Tôn nhìn xem Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười nói, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Đối huyết tộc mà nói, việc cấp bách trọng yếu nhất không phải đồ sát nhân tộc, mà là trấn thủ đường hầm không gian. Vô luận đế cảnh cường giả hay là đế cảnh phía dưới đại quân, số lượng của bọn họ đều không kịp chúng ta. Dưới loại tình huống này, ra tay với ta muốn mạo hiểm quá lớn. Vạn nhất các ngươi thừa cơ đi đánh lén đường hầm không gian, bọn hắn liền được không bù mất. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thực có can đảm phái người xuất thủ đối phó ta, các vị đế tôn đại nhân có thể đùa giả làm thật, đi đánh lén đường hầm không gian. Huyết tộc trước mắt có 10 cái đế cảnh cường giả, cho dù là bọn họ phái một cái yếu nhất tới đối phó chúng ta, chắc hẳn các ngươi phần thắng cũng sẽ tăng nhiều. Đàm Phỉ Đế Tôn tầm mắt sáng rực nói. Kể từ đó, ngươi coi như thập tử vô sinh. Diệp Viễn lơ đánh nói. Không nói đến phát sinh loại cơ hội này xác suất cực nhỏ, chính là thật phát sinh, các huynh đệ khác có thể làm thiên nhất mà chết, chẳng lẽ ta Diệp Viễn liền không thể? Những ngày này, Diệp Viễn vì những cái kia người bị thương trị liệu, nghe quá nhiều xúc động lòng người cố sự, mặc dù Tuyệt Thiên Bích Trướng miễn cưỡng ngăn trở huyết tộc, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Tuyệt Thiên Bích Trướng luôn có bị đột phá một ngày, càng là tại loại này sinh tử tồn vong trước mắt, càng là sẽ hiện lên vô số cảm nhân cố sự. Tỷ như, một cái gọi Thẩm Tường Thiên Phu Trưởng, một cái gia tộc gần 100 người, toàn bộ chiến tử tại chiến dịch. Lúc đó Thẩm Tường còn tuổi nhỏ, chỉ có đại cực thiên vị, hắn nhìn tận mắt bậc cha chú tổ tông chiến tử xa trường. Loại kia cảm giác bất lực ở khắp mọi nơi. Thiên nhất liên minh vì giữ lại Thẩm gia huyết mạch duy nhất, vốn định để Thẩm Tường đợi ở hậu phương, có thể thực lực của hắn đến Thánh Hoàng Thiên sau đó, liền nghĩa vô phản cố gia nhập Thiên nhất đại quân, trở thành một tên chiến sĩ. Lần này hắn cũng trúng huyết ô chi độc, bị thương nặng sắp chết, nhưng hắn trên mặt không có nửa điểm hối hận, lại một mặt kiêu ngạo nói mình chém giết 10 tên huyết tộc. Đừng nhìn chỉ là 10 người, đây là phi thường kinh người chiến tích. Huyết tộc quá khó giết chết rồi. Lại tỉ như 7 đại chúa tể cấp thánh địa Kính Nguyệt Tông, đã từng xuất hiện một cái tuyệt đại thiên kiêu Thạch Thu Dương. Vị này thiên kiêu có thể nói là cùng giai vô địch. Phải biết, tại toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cấp độ này, được vinh dự cùng giai vô địch, hắn là đến cỡ nào quang mang vạn trượng. Nhưng là có một lần, hắn xuất lĩnh một chi hơn 100 người đội ngũ, phụ trách ủng hộ một chi thương đội rút lui. Ai ngờ, lại gặp được huyết tộc mai phục. Chi này huyết tộc khoảng chừng 3.000 người, mà lại là huyết tộc tinh anh đội ngũ, mỗi một cái đều thực lực siêu cường, mà lại trong đội ngũ còn có chân hoàng thiên cường giả. Vì yểm hộ người bị thương rút lui, Thạch Thu Dương xuất lĩnh chi này bách nhân đội tử chiến không lùi. Cuối cùng, chi này bách nhân đội toàn bộ bỏ mình, nhưng là Thạch Thu Dương độc chiến đối phương tam đại chân hoàng thiên, giết chết trong đó hai người, chi này huyết tộc đại quân tử thương hơn phân nửa. Đối với thiên nhất liên minh mà nói, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Hắn một người độc chiến tam đại chân hoàng thiên, chẳng lẽ không có thực lực đào tẩu? Thế nhưng là, hắn không có, nói một cách khác, hắn còn sống sót ý nghĩa. Sao chi này bách nhân đội, sao tất cả người bị thương còn trọng yếu hơn? Vị này, thế nhưng là được vinh dự có hy vọng đạt tới chúa tể cảnh siêu cấp thiên tài a. Thế nhưng là, hắn không có, từng cái, dạng này cố sự rất nhiều. Dù là Diệp Viễn đã trải qua quá nhiều, có khi cũng không nhịn được lã chã rơi lệ. Hắn là nhà ngoại lai, nhưng cũng là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên một thành viên, là nhân tộc một thành viên. Tại như vậy dưới tuyệt cảnh, hắn cần bỏ ra. Diệp Viễn là tuyệt đại thiên kiêu, nhưng hắn xưa nay không cảm thấy mình tài trí hơn người. Người khác có thể bỏ ra, hắn cũng có thể. Trên thực tế, hắn cũng một mực là làm như vậy. Tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Nói cho ngươi, trong huyết tộc tuổi trẻ cường giả, thậm chí còn mạnh hơn thiên nhất liên minh. Theo ta được biết, lần này trong bọn họ đại quân, liền đến Thánh Hoàng Bách Tử bên trong Phi Mông, Vô Thương, Nguyên Chánh ba người, chỉ bằng các ngươi năm người, liền muốn đi chọn lấy huyết tộc. Vậy chúng ta những này đế cảnh, về sau chẳng lẽ có thể gối cao không lo rồi? Lúc này, một vị đế cảnh cường giả mở miệng giễu cợt nói. Đây là một cái đế vân thiên cường giả, gọi Vi Lương, lại là xuất từ Cực Dược Tông. Đối với tả Trần Thu Diệp Viễn làm đệ tử chuyện này, hắn là rất khó chịu. Mấu chốt nhất là bị Diệp Viễn xử tử Trương Tú, là hắn đồ tôn bối phận. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đối phó Diệp Viễn, ai ngờ tả Trần thế mà chặn ngang một gạch, hắn rơi vào đường cùng, mới hành quân lặng lẽ. Hiện tại đối với Diệp Viễn loại này phách lối hành vi, hắn càng là không vừa mắt. Thánh Hoàng Bách Tử, Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Minh Diệc giải thích nói, trong huyết tộc mỗi một cảnh giới đều sẽ có một cái bài vị. Thánh Hoàng Bách Tử chính là huyết tộc Thánh Hoàng Thiên bên trong mạnh nhất 100 người. Mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại, cùng giai cơ hồ vô địch. So với liên minh chúng ta tuyệt đỉnh thiên tài, bọn hắn càng mạnh một bậc. Đương nhiên, loại này cường đại là xây dựng ở bọn hắn có thể trùng sinh trên cơ sở. Cái này cũng là huyết tộc ưu thế lớn nhất. Trong cùng giai, dù là nhân tộc cùng huyết tộc thực lực tương đương, có thể một phương không sợ chết, người giết hắn còn có thể phục sinh. Này làm sao đánh? Đương nhiên, cái này cũng nói Thánh Hoàng Bách Tử thực lực mạnh bao nhiêu. Diệp Viễn hiểu rõ, cười cười đối Vi Lương nói, thứ nhất, ta không gọi tiểu tử, theo bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng sư đệ. Thứ hai, cái gì Thánh Hoàng Bách Tử, bất quá gà đất chó sành. Thánh Hoàng Thiên bên trong ta còn thực sự chưa sợ qua ai. Vi Lương mặt tối sầm. Diệp Viễn câu nói này đem hắn đỉnh quá sức. Một cái Thánh Hoàng Thiên thế mà cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không có tính tình. Ha ha, không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, ngươi chết đừng trách bản tọa không có nhắc nhở ngươi. Vi Lương cười lạnh nói. Mấy ngày sau, trên biển lớn, huyết tộc đại quân trước trận, năm đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Dương Thanh khua tay một cây trường thương, cưỡi Tiểu Thanh, bá khí tuyệt luân. Này, huyết tộc đám bỏ đi, nhà ngươi Dương gia gia tới, còn không mau đi ra nhận lấy cái chết. Lão tử Dương Thanh, đánh khắp Thánh Hoàng Thiên vô địch thủ. Cái nào có gan, dám ra đây cùng nhà ngươi Dương gia gia một trận chiến. Dương Thanh quát to một tiếng, loại kia vô địch cảm giác lại trở về. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.